Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 172, lừa gạt trò chơi. 4. Đinh Tiềm khóe miệng méo mó. Vậy ta liền không rõ, ngươi vì cái gì không nói cho hắn chân tướng đâu? Các ngươi cùng đi bắt ta, nắm chắc không phải càng lớn một chút? Đinh Tiềm cười lạnh, ta căn bản là không có muốn bắt ngươi. Giả Lữ Chính Khải trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, ngươi muốn giết ta? Ta chờ cơ hội này ròng rã đợi 2 năm. Đinh Tiềm họng súng chỉ vào nam nhân ngực, đầy giấy túc sát, được ăn cả ngã về không cũng không phải tính cách của ngươi. Ta rất buồn bực, ngươi giết ta, nên kết thúc như thế nào đâu? Cái này ngươi một hồi liền biết, nếu ngươi có thể biến thành quỷ hồn. Giả Lữ Chính Khải nhìn chăm chú với Đinh Tiềm, nói lên từ đáy lòng. Đinh Y Sinh so 2 năm trước lợi hại hơn. Ha ha, kia tại ta trước khi chết. Ta muốn biết, ngươi đến tột cùng là thế nào đoán được ta sẽ tới đây. Ta nghiên cứu ngươi 2 năm, ta so bất luận cái gì ngươi đều hiểu ngươi. Ta thấy được nhược điểm của ngươi, nhược điểm của ta. Ông Hồng, Giả Lữ Chính Khải bắp thịt trên mặt có chút co rúm. Cứ việc ngươi không phải ông Hồng chân chính trượng phu, nhưng ngươi đối nàng là động thật tình cảm. Ngươi đem ông Hồng chế tác thành tượng nặn đồng dạng, không phải là vì có thể vĩnh viễn có được nàng sao? Cho nên, ta nghĩ, giống như ngươi IQ cao người là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ông Hồng. Ngươi khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem sách về đi. Thế là, ta liền thuận nước đẩy thuyền, thiết kế đem Đỗ Chí Huân bọn hắn đều điều đi, cho ngươi chế tạo cơ hội này. Ta hiểu rõ ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không trúng Đỗ Chí Huân cái bẫy, ngược lại sẽ thừa dịp hắn trắng trợn lùng bắt ngươi cơ hội đặt mình vào nguy hiểm. Chạy đến Pháp Y Thất trộm ông Hồng thi thể. Ngươi chẳng phải thích ngoài dự liệu à? Ngươi quả nhiên tới, rất kích thích đúng thế. Không nghĩ tới dạo qua một vòng, ta tiến vào ngươi cái bẫy. Ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi. Đinh Sinh, cũng vậy, ngươi cũng cho ta thiết kế một cái chơi rất vui mà cái bẫy. Ta cũng bị ngươi đạo nhi, kém một chút liền biến thành Dương Hành Lý toái thi án hung thủ. Ngươi hiểu rõ. Giả Lữ Chính Khải mắt lộ ra kinh hỉ, suy nghĩ minh bạch cũng là không khó, nhưng mà ngươi xác thực rất có sáng tạo. Tại Justin nhà hàng Tây biểu diễn ma thuật thằng Hề chính là ngươi đi. Thút thít thằng Hề, ngươi mượn dùng làm ảo thuật cơ hội, thừa dịp ta hoa mắt, đưa ta một cái tách rời Barbie lễ vật, cùng một đóa giải đầy ma túy bột phấn hoa hồng. Ngươi giả ý để cho ta đem chút lễ vật đưa cho Liễu Phỉ. Ngươi biết nàng căn bản không khả năng thu. Kia 2 dạng đồ vật vốn chính là cho ta. Tách rời Barbie là lưu cho cảnh sát tương lai điều tra ta lúc cung cấp manh mối. Hoa hồng chính là vì để cho ta trúng độc. Phía trên tát ma túy gọi ma quỷ hô hấp. Vật kia bản thân là một loại dược tính cực mạnh chất gây ảo ảnh. No, ngươi sai Đinh Y Sinh. Giả Lữ Chính Khải nói, hoa hồng cũng là lưu cho cảnh sát chứng cứ. Đây không phải là ta hạ dược công cụ. Ta đã biết, là rượu đỏ. Ngươi làm ảo thuật đem rượu đỏ biến thành nước lọc. Kỳ thật ngươi tại ly kia trong nước làm quỷ. Giả Lữ Chính Khải cười. Ma quỷ hô hấp gây ảo ảnh hiệu quả phi thường thần kỳ. Chỉ cần dùng pháp thỏa đáng không chỉ có thể để cho người ta sinh ra ảo giác, còn đặc biệt dễ dàng thụ người khác khống chế, biến thành một bộ cái xác không hồn. Sau đó, ngươi còn phân không phân rõ được sở, ngươi chỗ trải qua đến cùng là thật hay là giả. Cho nên, ta đêm thất tịch xế chiều hôm nay căn bản cũng không có tiếp đãi qua một người dáng dấp cực giống Ôn Hân, tự xưng là bạch lộ người bệnh. Đúng không? Đúng thế. Hắc hắc, ngươi làm như thế nào? Rất đơn giản, cho ngươi gọi điện thoại. Đinh Tiềm run lên, ta cũng nghiên cứu qua thuật thôi miên. Đối phó ngươi tự nhiên muốn trước giải ngươi. lấy trình độ của ta đương nhiên không có cách nào chính diện thôi miên ngươi. Nhưng nếu như mượn nhờ chất gây ảo ảnh, hiệu quả kia liền không đồng dạng. Ta nghe nói, thuật thôi miên nếu như có thể chuẩn xác bắt lấy thụ thí sinh trong tâm linh nhược điểm, liền có thể sinh ra to lớn hiệu quả. Ông Hồng chính là nhược điểm của ta, mà Ôn Hân chính là của ngươi nhược điểm. Ta đoán chừng chất gây ảo ảnh dược lực bắt đầu phát tác thời điểm. Cho ngươi gọi điện thoại, lợi dụng ngươi thôi miên người khác trình tự, từng bước một hướng dẫn ngươi trong đầu ảo tưởng ra. Có cái gọi bạch lộ người nữ mắc bệnh tìm ngươi xem bệnh. Tướng mạo của nàng cùng thân thái cùng Ôn Hân hoàn toàn tương tự. Sau đó lại lập một cái tiểu cố sự, đem ngươi dẫn tới ông Hồng nhà. Ma quỷ hô hấp, tăng thêm thuật thôi miên. Song trọng tác dụng dưới, ngươi ngày thứ hai cho dù dược hiệu quá khứ, vẫn tin tưởng cái này căn bản không tồn tại người bệnh ước định. Chuyện sau đó, cũng không cần ta nhiều lời. Rất thú vị đúng thế, chỉ kém một chút liền hoàn mỹ, nhưng mà này dạng cũng tốt, nếu như ngươi như vậy dễ dàng liền bị ta chơi chết. Cái trò chơi này liền thực sự quá nhàm chán. Ta kỳ thật càng thích giống như bây giờ vật nhau. Chân chính Lữ Chính Khải là bị ngươi mở xe đụng. Chết a, ngươi lại giết thê tử của hắn ông Hồng. Về sau, muốn đem tội danh giá họa cho ta. Hắc hắc, nhưng ta còn có một chút làm không rõ ràng. Ngươi lúc đầu đều đã ẩn núp 2 năm. Vì cái gì lại đột nhiên muốn ra giết người? Một hơi liền giết 3 cái. Đến cùng vì cái gì? Ngươi cứ nói đi. Giả Lữ Chính Khải nháy mắt mấy cái. Bởi vì ta cũng có thể nói như vậy. Ngươi coi như muốn đối phó ta. Vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn 2 năm sau? Vì cái gì ngươi không còn sớm động thủ? Giả Lữ Chính Khải cười nhạo. Ai quy định giết người không thể tại 2 năm sau? Ta muốn giết cứ giết. Không muốn giết sẽ không giết. Có cái gì kỳ quái đâu. Nói thì nói như thế. Thế nhưng là ngươi tốn công tốn sức. Tại ông Hồng trong nhà xếp đặt nhiều như vậy mật mã ám chỉ. Lại là chuồng heo mật mã. Lại là phiên thiết mã. Cuối cùng hao tổn tâm cơ đem ta dẫn tới muôn phương quảng trường thương mại. Đem năm đó bắt đi Ôn Hân tay gãy còn cho ta. Nếu ngươi thật là vì thiết kế hãm hại ta, có rất nhiều tốt hơn phương pháp, mà ngươi hết lần này tới lần khác làm những này đã khó khăn. Lại vẽ rắn thêm chân biện pháp, phản khiến người ta hoài nghi vụ án này có cái ngụ ý khác. Ta không tin ngươi không có có ý thức đến điểm này. Ngươi vì cái gì còn muốn làm như vậy? Đúng vậy a, ta tại sao muốn khó khăn làm những này? Đinh Tiềm. Người thông minh như vậy thật nghĩ không ra sao. Giả Lữ Chính Khải ánh mắt tĩnh mịch chằm chằm với Đinh Tiềm. Đinh Tiềm trong lòng mang nghi ngờ. Kỳ thật ngươi đã sớm biết nguyên nhân. Ngươi đến cùng là ai? Ông Hồng trượng phu a. Nói bậy, ta hỏi ngươi lời nói thật. Ngươi đến cùng kêu cái gì? Đinh Tiềm lắc lư họng súng. Uy hiếp Giả Lữ Chính Khải. Thút thít thằng hề. Ngươi không phải đã sớm biết sao? Đây là cái quỷ gì danh tự? Ta hỏi ngươi tên thật. Hừ hừ hừ, Giả Lữ Chính Khải cười lạnh vài tiếng. Bỗng nhiên trừng to mắt, rất chân thành hỏi, ngươi thật sẽ giết ta sao? Ngươi cứ nói đi. Hừ, dù sao như thế nào ngươi cũng muốn giết ta. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết tên của ta? Để chính ngươi đi thăm dò tốt. Nếu như chúng ta nói khoản giao dịch, nói không chừng ta sẽ nói cho ngươi biết, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.